Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 949, Thiết Huyết Vương. Trong quán rượu khách mời xì xào bàn tán, Hàn gia cái này quần tộc ở hỗn độn phế khư như sấm bên tai. Hàn gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều là quyền quý hạng người. Này Hàn Khang cố nhiên hung hăng càn quấy, nhưng là cũng có hung hăng tư bản, rượu lâu năm quán chủ quán cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đối này hắn không dám ngăn trở, tuy rằng bọn họ rượu lâu năm quán ở trong đại đạo thành truyền thừa hơn vạn năm. Tổ tông huy hoàng quá, có thể gia tộc đã suy yếu. Đối với Hàn Khang nhân vật như thế, đều là làm tổ tông đồng dạng cung lên, chỉ lo hắn một cái không cao hứng đập phá quán rượu. Tiểu nhị, đem nơi này rượu ngon nhất đều cho ta chuyển tới. Tô Viêm cười ha ha, tại chỗ mang theo bầu rượu, ra sức uống mấy ngụm lớn, một trận nóng bỏng rượu lâu năm ở trong yết hầu lăn. Phun vào trong bụng thời khắc, Tô Viêm chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cả người đều có một loại lạnh lẽo khí thế. Hắn cảm thấy rất vui sướng, chưa bao giờ như thế an tâm cùng vui sướng quá. Từ khi đi tới hỗn độn phế khư, vẫn cẩn thận một chút, khắp nơi đề phòng ngoại địch, như đi trên băng mỏng. Quan trọng nhất chính là trong bóng tối phòng ngừa có đại nhân vật xuống tay với hắn. Đặc biệt là từ hỗn độn đường nối đi ra bước ngoặt. Tô Viêm tâm vẫn nhắc đến cổ họng, nhưng là hiện nay không giống rồi. Có một vị thần nhân ở bên người, Tô Viêm yên tâm lớn mật ra sức uống. Còn sợ cái cầu, có một vị lão đại ca ở bên người tọa trấn, ai dám tìm đến không thoải mái. Tô Viêm lời nói để chủ quán nơm nớp lo sợ, không biết nên nói cái gì. Hiện tại Hàn Khang hai người thủ hạ đã bức bách tới, đầy mặt cười gằn ánh mắt nhìn Tô Viêm cùng nam tử cao lớn. Hai cái này chó săn rất hưng phấn, có thể ra vẻ ta đây rồi. Tiểu nhi, làm sao còn không lên rượu? Là lo lắng ta không trả nổi tiền rượu sao? Tô Viêm cau mày, hắn người mang của cải cách dù. Mặc dù biết lão trong quán rượu tiêu phí không thấp, có thể mặc dù là sản xuất mấy chục ngàn năm rượu lâu năm, Tô Viêm cũng có thể uống một chén vứt một bát. Ha ha, liền ngươi điểm này mua rượu tiền, vẫn là giữ lại dưỡng thương đi. Hàn Khang hai đại tay chân áp sát, một người trong đó cười gằn, giơ bàn tay lên nhằm phía đang ở quá nhanh ăn ngốn nam tử cao lớn. Muốn trước tiên đem hắn cho hất bay lại nói, thực sự là sát phong cảnh, cút cho ta. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, đáy mắt lóe ra một đạo lạnh lẽo hàn quang, lời nói của hắn dường như chống thần gióng lên. Nổ vang ở Hàn Khang tay chân màng tai ở trong, thật dường như như lôi đánh xuống đầu. Hai người dường như điêu khắc đồng dạng cứng ngắc ở. Đại đạo thành này tuy rằng cấm chỉ động võ, nhưng cũng có nhất định sự hạn chế. Tầm thường loại này giao thủ cực ít có người hỏi đến. Chỉ cần người không chết hoặc là ở trên đường phố động võ liền được rồi. Người đang nói cái gì? Hàn Khang sắc mặt nộ biến, nhảy vọt một cái đứng lên đến, chỉ vào Tô Viêm nổi giận nói, gan to bằng trời đồ vật, cho ta đánh, quấy rối đại ca ta ăn cơm, các người cũng quá không quy củ, vả miệng cho ta. Tô Viêm rót một ngụm rượu lớn, phun ra một khẩu mùi rượu, hét ra đến lời nói, để hai cái thân hình cứng ngắc tay chân, bàn tay không nghe sai khiến. Bắt đầu một hồi đỡ lấy một hồi, đem trên mặt chính mình gọi lên, đùng đùng đùng, một tiếng tiếp một tiếng, lành lảnh đánh mặt tiếng, liền như vậy ở trong quán rượu nổ vang, người vây xem đều mắt trợn tròn, đây là tình huống thế nào? Hai cái này tay chân sao sẽ như vậy nghe lời, tự đánh mặt của mình, bọn họ nhưng là Hàn Khang thủ hạ, này không phải là ở đánh Hàn Khang mặt mũi. Có lão cường giả lúc này thấp giọng nói, Hàn Khang đụng tới cứng bột phấn, người này ấy nguyên thần siêu tuyệt, trực tiếp đã khống chế dưới tay hắn thần niệm, cảnh giới tu hành cực cao, cuối cùng nhưng là một vị tuyệt đỉnh thiên thần. Trong quán rượu một vài người tâm kinh, không quản ở nơi nào, đỉnh phong lĩnh vực thiên thần, đều là không bình thường cường giả, rốt cuộc bọn họ bất cứ lúc nào có thể chạm được thần vương lĩnh vực. Có thể người trẻ tuổi này là một vị thiên thần, người vô liêm sỉ. Hàn Khang tức nổ, đột nhiên đứng lên đến, hắn đỏ mặt tía tai, chỉ vào Tô Viêm gầm nhẹ nói, ta Hàn gia Hàn Khang, lúc nào từng nhận như vậy sỉ nhục, ta xem ngươi thực sự là chán sống, có gan cho ta hãy xưng tên ra. Mà Hàn Trị đám người này khi thế hừng hực áp sát, từng cái nổi giận đùng đùng, thủ hạ của chính mình đánh mặt của mình, này xác thực đủ mất mặt. Truyền đi Hàn Khang không có cách nào ở chính mình trong phạm vi tiếp tục sống rồi. Hãy xưng tên ra. Tô Viêm liếc chéo một mắt Hàn Khang, cười lạnh nói, ta sợ đem ngươi cho sợ vãi tè rồi. Quán rượu nhỏ bên trong náo động một mảnh, một ít xem cuộc vui người đều kích động trong lòng. Lẽ nào thật sự nhắc tới trên tấm sắt rồi? Tô Viêm sức lực cũng quá cứng rồi, nói ra có thể đem Hàn Khang cho trực tiếp dọa đái. Hàn Khang mấy cái bằng hữu trong lòng nhất thời không chắc chắn. Bọn họ cùng Hàn Khang giao tình cũng không có như vậy sâu. Giờ khắc này cảm thấy Tô Viêm lai lịch rất lớn, không muốn cùng làm việc xấu, có thể tránh liền tránh. Nơi này dù sao cũng là đại đạo thành, lai lịch thông thiên giả có thể có không ít. Ta Hàn Khang không phải là dọa lớn. Hàn Khang căn bản tiến thoái lưỡng nan, tức đến cả người run rẩy. Đối với Tô Viêm quát, có bản lĩnh báo lên tên, ngươi cho rằng ngươi là Tô Viêm sao? Ở hỗn độn phế khư còn thật không có ta Hàn Khang sợ người. Hàn gia dù sao cũng là đỉnh tiêm cường tộc, Hàn Khang sức lực cùng 10 phần. Bất quá vào lúc này Hàn Khang trong lòng thật sự có một tia sợ hãi. Cảm thấy Tô Viêm sức lực quá to lớn, nói không chắc thật lai lịch ghê gớm. Làm sao ngươi biết ta gọi Tô Viêm? Tô Viêm nở nụ cười, đối với Hàn Khang từng chữ mở miệng. Không sai, ta chính là Tô Viêm. Toàn bộ ầm ĩ quán rượu, trong nháy mắt yên tĩnh đến mức tận cùng. Liền lão chủ quán đều mắt trợn tròn, sinh miệng líu lưỡi, không biết nên nói cái gì. Rất nhiều người não vang lên ong ong. Nếu như bọn họ không có nghe lầm, như vậy người này đang nói, hắn gọi Tô Viêm, một cái bị các đại đỉnh phong quần tộc đuổi dài, bị Bắc Yêu bọn họ tuyên bố muốn tiêu diệt, thậm chí bị các đường lão cổ đồng nhìn chằm chằm Tô Phong Tử. Nhưng là hiện tại có người đang nói hắn chính là Tô Viêm. Cái người điên này thật là điên cuồng, quá điên cuồng rồi. Rất nhiều người ra mặt co rúm, thật cảm thấy người này điên rồi. Bọn họ có thể không tin liền bằng người này một câu nói, thật tin tưởng người này chính là Tô Viêm. Rất nhiều người cảm thấy người này điên mất rồi, thật không sợ chết. Hắn chẳng lẽ không biết trong đại đạo thành hội tụ tổ điện các đại quần tộc bao nhiêu cường giả sao? Trong quán rượu bầu không khí tăng vọt, cũng có chút lão cường giả ngờ vực. Người này đến cùng là ai? Vì sao phải nói mình là Tô Viêm? Là có ý buồn nôn Hàn Khang, vẫn là lệnh có mục đích khác? Rốt cuộc Hàn gia bởi vì Tô Viêm một hai lần tổn thất nặng nề, Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ cùng đại đạo tranh đều thất lạc, còn là một vị tuổi trẻ thiên kiêu chết ở Tô Viêm trên tay. Thậm chí càng có một vị thất phẩm nói chung. Nói chung từ trên xuống dưới nhà họ Hàn hận thấu Tô Viêm. Này Hàn Khang càng là thẹn quá thành giận, cảm thấy Tô Viêm đang đùa bỡn chính mình. Ngươi muốn chết? Hắn mất khống chế gào thét, một cái đi nhanh xông lên, muốn đem Tô Viêm cho băm thành tám mảnh. Tô Viêm trong mắt càng có một tia hàn khí. Hàn Khang ra tay lại trước tiên. Nếu như Tô Viêm phản kích đánh chết hắn, đại đạo thành quy tắc cũng sẽ không trách phạt chính mình. Nói chung hắn không để ý Hàn gia, mặc dù là Hàn gia lão tổ đến rồi, đánh giá ở đại ca trước mặt cũng phải cúi đầu làm người. Tô Viêm nghĩ muốn mượn nam tử cao lớn thần uy, kinh sợ các đại quần tộc, đồng thời cũng có thể cảnh giác tổ điện quần tộc. Bọn họ tám vực bộ tộc cũng có định hải thần châm. Không chỉ có riêng chỉ có một cái lão thủ lĩnh. Hừ, trong lúc bỗng nhiên, trầm trọng hừ lạnh thanh âm nổ vang. Thanh thế rung tai phát điếc, để trong quán rượu tu sĩ hai mắt biến thành màu đen. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, Hàn Khang một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Hắn chớp mắt từ tức giận bên trong tỉnh lại, sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Một tiếng này trầm trọng tiếng ngâm nga, kém chút đem hắn cho chấn ra nội thương đi ra. Tô Viêm cau mày, ánh mắt dò xét hướng về rượu lâu năm quán trên lầu. Trong ghế lô kia, loáng thoáng có khí thế khủng bố như ẩn như hiện. Thậm chí Tô Viêm phát hiện một đôi mắt đang ở nhìn chằm chằm chính mình. Lộ ra một loại tiết huyết khí cái, tựa hồ mới vừa ra sức uống vạn linh máu. Đây tuyệt đối là một vị quyết đoán mãnh liệt hạng người. Chính ở trên lầu uống rượu, gọi cái giám, quấy rối lão tử uống rượu, lập tức cút đi cho ta. Trong ghế lô người quát lạnh, trong thanh âm khí mười phần, chấn rất nhiều người trong cơ thể khí huyết tán loạn, có chút không khống chế được, muốn nín ra nội thương. Kia Hàn Khang sắc mặt dữ tợn kém chút vặn vẹo, chỉ vào bên trong bao xương người quát mắng. Ngươi tính là gì? Để ta lan, ta Hàn gia người là dễ bắt nạt như vậy sao? Còn chuyển ra Hàn gia, liền ngươi cũng xứng, tiểu tông sư đến rồi còn tạm được. Ghế lô cửa lớn trực tiếp bị đẩy ra, lộ ra một mảnh huyết quang, ở trong có một cái bóng, phảng phất đứng sững ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trên thần vương, không hề liếc mắt nhìn Hàn Khang một mắt, nổi giận nói, không nữa lăn tự gánh lấy hậu quả. Kỳ thực hắn lời còn chưa nói hết, này Hàn Khang nhìn thấy người này, đã sợ đến quay đầu liền chạy. Thiết huyết vương, toàn trường càng là náo động, thế hệ trước đều kinh ngạc thốt lên lên, một vị này nhưng là hỗn độn phế khư đại danh đỉnh đỉnh cường già. So với thánh thiên chiến thần uy danh còn muốn lớn hơn. Hắn thiết huyết vương uy danh hoàn toàn cũng là giết ra đến. Thậm chí nghe đồn thiết huyết vương đều nhanh bước vào thần vương lĩnh vực rồi. Hơn nữa thiết huyết vương rất có cá tính, không bị ràng buộc, tự do tự tại quen rồi. Năm đó đạo điện mời hắn, nhưng là thiết huyết vương trực tiếp từ chối không tiếp. Hắn trên người mặc một thân trường bào màu máu, mùi máu tanh mười phần, mà trong ghế lô mỹ nhân thành đàn, thiết huyết vương ôm ấp Đề Huệ, trêu đến một vài người đỏ mắt không ngớt. Những mỹ nhân này có thể có không ít trong đại đạo thành quý nữ, cũng có một chút gia tộc Minh Châu, nhưng là thiết huyết vương ôm ấp Đề Huệ, tính tình cực kỳ hào phóng, làm nhìn thấy đào tẩu Hàn Khang, hắn một trận cười to, rồi hướng Tô Viêm gọi, thực sự là thoải mái, huynh đệ lên lầu đến uống một chén, hôm nay tiền thưởng của ngươi đều coi như ta. Thiết huyết vương lời nói có một loại trầm trọng cảm, tương tự cũng biểu lộ ra tinh thần hắn ý chí. Người này xác thực cực kỳ khủng bố, chiến lực siêu tuyệt, trong cơ thể đại đạo thần lực đều không bị khống chế sôi phun. Người này khoảng cách thần vương thật vô hạn áp sát rồi. Này thiết huyết vương, nên chính là bọn họ nói tới, chính đang ấp ủ bước vào thần vương bên trong một vài người một trong. Đa tạ đạo huynh, Tô Viêm nâng chén đáp lại, ta còn muốn bồi đại ca ta uống rượu. Thiết huyết vương ngươi mỹ nữ thành đàn, ha ha, cũng không thiếu ta một cái này. Người xung quanh thất sắc, cái tên này đến cùng lai lịch ra sao? Liền thiết huyết vương đều từ chối, rốt cuộc rất nhiều quyền quý đệ tử đều muốn cùng thiết huyết vương bấu víu quan hệ, nhưng là hắn ngược lại tốt, trực tiếp từ chối thiết huyết vương mời. Ồ, Thiết Huyết Vương con mắt nhìn một chút đang ở ngoạm miếng thịt lớn nam tử cao lớn. Thoáng thay đổi sắc mặt, hắn căn bản nhìn không thấu. Hắn nhìn không thấu nếu không chính là một vị phàm nhân. Nếu không chính là không thể nào tưởng tượng được cường giả. Cũng tốt, Thiết Huyết Vương gật đầu cười nói. Ta xem huynh đệ ngươi chiến lực không yếu. Xin hỏi đại danh, tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tô Viêm, hắn ngồi xuống, nói ra một câu nói, làm cho cả rượu lâu năm quán lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch ở trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.